Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Thánh các đạo sư. Dù sao nói qua muốn cùng nhau quát Tây Bắc gió, xem ra dường như không có người nào nguyện ý gia nhập vào hắn thánh các. Cái kia nàng đứng đi ra ngoài cho hắn chống đỡ bãi. Vân Hoàng thấy tiểu nha đầu như này ra sức, tự nhiên rất vui mừng. Thiên phú của nàng rất mạnh, chỉ là thiếu tài nguyên mà thôi. Cô nương, người sợ là ngốc đi. Thánh các đạo sư chính là một cái miệng còn hôi sữa trẻ con. Hắn có bao nhiêu cân lượng, người như bọn họ hạ chính là tự hủy tương lai. Người thanh tỉnh một cái đi. Ở nơi này chủng tiểu nhi trong tay, người khó thành châu báu. Thực sự là ngu muội vô tri. Theo một thiếu niên, có thể được nhiều thiếu tài nguyên. Thế thượng vẫn còn có như này người ngu xuẩn. Thật đáng buồn a, cô nương, ngươi chính là lựa chọn lần nữa. Nghe mọi người tầng tầng không ngớt vừa nói, nàng thả người đi tới đạo đài lên, đối mặt với mọi người. Nói ra, thánh các đạo sư là bằng hữu ta. Chúng ta nói qua muốn đồng cam cộng khổ, coi như không ứng cử viên chọn hắn. Nhưng ta như trước tin tưởng hắn. Còn nữa, ta gọi Lam Vũ Hinh, lấy sau chư thiên vạn giới đều sẽ lưu hạ ta truyền thuyết. Hí, nghe vậy, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Nhà đầu kia cũng quá cuồng đi. Nàng đến cùng biết chư thiên vạn giới lớn đến bao nhiêu. Nàng đi tới một bên, Cao Mi nói, ta không cho ngươi mất mặt đi. Vân Hoàng cười yếu ớt, ngươi so với ta nghĩ còn lợi hại hơn. Hiện tại hắn nhóm không nhớ được ngươi không có quan hệ. Lấy sau tự có chư thiên vạn giới làm cho bọn họ nhớ kỹ. Thấy hai người liếc mắt đưa tình, Đế Thi Kỳ mặt sắc có chút khó coi. Cái này tiểu tặc phong lưu thành tính, thực sự là ghê tởm. Không nghĩ tới hắn vẫn còn có nữ nhân khác. Ta cũng muốn gia nhập vào thánh các. Đế Thi Kỳ đứng ra đi, thanh âm rất lớn, tựa hồ muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Nàng không có giới thiệu, nhưng tại chỗ tu sĩ không người không biết nàng. Đế gia Đôi Châu một Đế Thi Kỳ, thực lực mạnh mẽ không ai bằng. Người thiếu niên kia đến tột cùng là người nào? Liền Đế Thi Kỳ đều muốn gia nhập vào thánh các. Chẳng lẽ là nào đó lão quái vật sao? Đừng tại quấn quýt, hôm nay Đế Thi Kỳ so như phế nhân, các ngươi còn không biết sao? Nàng bị Dạ Lăng Thiên đả thương, kỳ kinh bát mạch đã phong tỏa, tối đa nửa tháng một thân tu vi đều sẽ hóa thành hư không. Cái gì? Nguyên lai cái này sự tình dĩ nhiên là thật, ta còn vẫn cho là người khác khoác lác. Là thật? Bên kia nghị luận ầm ĩ lúc, Đế Uyển Xu cau mày nói, Thi Kỳ, ngươi đừng xung động, muốn báo thù người thiếu niên kia có nhiều thời gian, không thể cầm tiền trình của mình làm tiền đặt cược a. Nghe vậy, Đế Thi Kỳ nói ra, tỷ tỷ, ngươi không cần quản ta, thấy khuyên bảo cũng vô dụng, Đế Uyển Xu chỉ có thể làm cho nàng tự quyết định. Dù sao mỗi người đường đều bất đồng, Đế Thi Kỳ đi tới trước mặt về sau, lạnh lùng nói, tiểu tặc, lại gặp mặt. Vân Hoàng nhìn xa chỗ, nói, người nghĩ như thế nào muốn gia nhập thánh các, chính là vì trả thù ta, đơn giản như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Đế Thi Kỳ nói ra, hôm qua muộn trên chuyện phát sinh, người chẳng lẽ muốn làm mộng một hồi ấy ư? Dù sao ta không được quản, lấy sau ta sẽ là của ngươi người. Phi, không đúng, lấy sau ngươi chính là của ta người. Nếu ai dám chọc giận ngươi, liền báo danh hiệu của ta. Tỷ bảo kê ngươi, Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Đau đầu a, nhà đầu kia không phải đèn cạn dầu. Hắn đứng lên nói, hiện tại đã có hai chỗ, còn có ba người. Hứng thú có thể gia nhập vào. Thanh âm của hắn rơi hạ về sau, vẫn không có người đáp lại. Chờ ba phần chung về sau, Vân Hoàng nói, ta đã đem cơ duyên tống xuất, đã không người lấy đi. vậy kết thúc đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đế Thi Kỳ cùng Lam Vũ Hinh đi theo hắn. Xem ra hôm nay là chiêu không đến người. Bên này khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Vân Hoàng mang theo hai người tới Thánh Các. Thánh Các đã bị hắn quét sạch sẽ. Có một tia sinh cơ. Đi tới trong đại điện. Hắn đem thệ ma lấy ra. Nói ra, nó đệ bát thức hoàn toàn thức tỉnh. Bây giờ đã đế binh. A, thấy thệ ma, Đế Thi Kỳ có chút kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được thệ ma khí tức. Đó là một ta mặc kệ hắn là ai bá đạo. Quy chấn hoàn vũ, ngươi từ chỗ nào tìm được thiên nhất chân thủy? Vật kia là chí bảo ai? Ngay cả ta ra cũng không có. Hai tròng mắt của nàng tỏa ánh sáng. Mặt cười trên đầy tiếu dung. Vân Hoàng nói ra, đường trên tùy ý lấy. Hắn theo không gian mang theo người chung lấy ra lưỡng trương giấy vàng. Phía trên có thần bí văn tự lưu động, thoạt nhìn rất thâm ảo. Nhìn cái này lưỡng trương kim sắc giấy, Đế Thi Kỳ nghi ngờ nói, đây là cái gì a? Thật là thâm ảo gì đó. Vân Hoàng hai giấy vàng đánh vào trong cơ thể của các nàng. Nói, Vũ Hinh chính là phi thăng thể, ngươi là vũ thần thể. Cái này hai môn thể thuật tuy bị Tam Quốc thư nhớ vì tiên thể, nhưng nó trưởng thành tính vượt xa quá thần thể. Một ngày tìm được trong đó phương pháp, lấy sau thành tựu so với bất luận cái gì nhất tôn thần thể cũng còn đáng sợ hơn. Vũ thần thể, phi thăng thể, hai người đôi mắt đẹp trung tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là trong truyền thuyết thể thuật a, tự liền những thứ kia vô thượng đại giáo, nhiều lắm cũng liền nắm trong tay một môn nhân thể. Còn tiên thể, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Tam Quốc thư đã biến mất vô số năm, không người biết phía trên thể thuật truyền thừa. Không có nghĩ tới cái này tiểu tặc trực tiếp xuất ra hai môn thể thuật. Đế Thi Kỳ cười nói, tiểu tặc, ngươi có còn hay không cái khác thể thuật, cho ta một môn chứ, ta bắt đi ra ngoài bán đấu giá, nhất định có thể bán rất nhiều linh thạch. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười nói, đế gia ở Minh Hà sừng sững 5 triệu năm, chiếm giữ 10 đại linh quáng, ngươi gia hội thiếu linh thạch à, các ngươi đi trước tu luyện thể thuật, muộn đi tới Hoàng Thiên đấu giá sở, tốt đi. Thấy Vân Hoàng không để cho, Đế Thi Kỳ bĩu môi, đi vào trong tu luyện. Một bên Lam Vũ Hinh cũng không có nhàn rỗi. Nàng tuy là chưa đi ra Thanh Phong Trấn, nhưng xem qua rất nhiều tạp chí, phía trên ghi chép từ cổ chí kim vô số truyền thuyết, đều rất chân thật. Tứ phương thư viện trong đại điện, chư vị trưởng lão đều giá lâm. Trưởng giáo, ngươi làm sao cũng lão hồ đồ. Một cái chưa dứt sữa tiểu oa nhi, làm sao có thể đảm nhiệm thánh các đạo sư? Đại trưởng lão nói ra, khác tựu không nói, cái kia Đế Thi Kỳ nhưng là đế gia bảo bối, làm cho những lão quái vật kia biết, nàng gia nhập vào thánh các, đạo sư vẫn là một cái tiểu nhi, nhất định sẽ dừng tu luyện của chúng ta tài nguyên. Đế gia trưởng khống linh khoáng mạch, tứ phương thư viện tu luyện cung cấp chính là hắn nhóm cung cấp. Còn lại trưởng lão cũng theo phụ hòa, rất là không được giải khai trưởng giáo dụng ý. Trưởng giáo xem mọi người liếc mắt, mở miệng nói, các ngươi có từng nghe nói qua thánh các đệ nhất đảm nhiệm đạo sư Bồ Tát? Đương nhiên, mọi người gật đầu nói, trưởng giáo đồng tử hơi co lại, hắn trở về. Việc này chính là cấm kỵ, đừng muốn cùng ngoại nhân nhắc tới. Vị đại nhân kia tính cách cổ quái, trêu chọc hắn, toàn bộ Minh Hà đều sẽ hóa thành bụi bặm. Cái gì? Làm sao có thể? Mọi người khiếp sợ. Đại trưởng lão có chút lắp bắp nói, trưởng giáo, ngươi, ý của ngươi là cái kia gì thiếu niên là đệ nhất đảm nhiệm thánh các đạo sư Bồ Tát, nhưng là hắn làm sao vẫn một thiếu niên, cốt linh mới 15 tuổi, hắn như thế nào làm được? Thấy bọn họ nghi hoặc không được giải khai, trưởng giáo nhắc nhở lần nữa, hắn sự tình là cấm kỵ,